Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, nào có cái gì tuế nguyệt qua tốt. Thần Vương tòa nhà đồ sộ thang máy, tự nhiên là linh thạch thúc dục, loại này đơn giản lên xuống cấu tạo. Đối các đại tiên trấn luyện khí sư mà nói, không nên quá dễ dàng a. Giờ phút này, trong thang máy, chỉ có Vương Khả cùng Trương Chính Đạo hai người. 5 vạn cân linh thạch. Người ý tứ, lần này ta có thể trích phần trăm 5 vạn cân linh thạch. Vương Khả, ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. 5 vạn cân a, Trương Chính Đạo trong túi eo khi nào từng có nhiều tiền như vậy a? Ngày xưa trộm mộ, cũng không có như vậy phát tài a. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đến mức Trương Chính Đạo đến bây giờ đều vựng vựng hồ hồ. Ta Vương Khả làm việc cho tới bây giờ công chính, nên cho ta một phần không ít, không nên cho ta một phần không nhiều. Trương Chính Đạo, ngươi nói, ta còn móc sao? Vương Khả vỗ vỗ Trương Chính Đạo bả vai nói, không móc, không móc, ha ha ha, ngươi lần thứ nhất đối ta hào phóng như vậy. Trương Chính Đạo kích động nói, làm rất tốt, về sau kéo nhiều chút hộ khách tới. Trích phần trăm còn sẽ có. Vương Khả cười nói, tốt, tốt, trích phần trăm. Ngươi lần trước nói với ta 0.5% trích phần trăm, một lần này ta lấy 5 vạn cân trích phần trăm, ngươi chẳng phải là kiếm lời 1.000 vạn cân linh thạch. Trương Chính Đạo bỗng nhiên con mắt trừng thành chuông đồng. Trương Chính Đạo biết rõ Vương Khả lần này kiếm tiền khẳng định có không ít, nhưng cũng không trở thành như thế khoa trương a. 1.000 vạn cân linh thạch, 1.000 vạn cân, phổ thông nguyên anh cảnh đại lão toàn bộ tài sản, cũng không khả năng có nhiều như vậy a. Ngươi liền cho tới chưa, liền vớt đến, còn muốn đặt ở bên trong bảo hiểm kim chi, về sau dùng để thanh toán tiền bồi thường, nào có nhiều như vậy, ta chỉ là kiếm lời cái tiền khổ cực, không có ngươi như vậy sung sướng. Vương Khả lắc đầu, đánh giám. Đến túi tiền ngươi bên trong tiền, còn có nôn ra đến thời điểm, ngươi lừa gạt một chút người khác còn chưa tính, nghĩ gạt ta, không có khả năng. Trương Chính Đạo trừng mắt không tin nói. Vương Khả sững sờ, Trương Chính Đạo hiện tại biến thông minh. Vương Khả, lần này người đều là ta kéo tới a, tất cả mọi người là ta kéo tới a, ngươi xem một chút, ta giúp ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy, ngươi liền cho ta ngần ấy. Chín châu mất sợi lông. Ngươi là không phải quá phận. Trương Chính Đạo trừng mắt kêu lên. Chín châu mất sợi lông. Ngươi quản 5 vạn cân linh thạch gọi chín châu mất sợi lông. Ngươi không muốn coi như xong. Vương Khả lắc đầu. Đừng, đừng, ta muốn, ta muốn. Coi ta vừa rồi mà nói không nói. Trương Chính Đạo lập tức nhận túng nói. Ai, Trương Chính Đạo, ngươi chỉ thấy chuyện của mình làm. Ngươi thấy người khác việc làm sao? Ngươi chỉ là đi đưa một thiếp mời, làm chân chạy nghiệp vụ mà thôi. 20 ngày, kiếm lời 5 vạn cân linh thạch, ngươi đi nơi nào tìm chuyện tốt này? Vương Khả lắc đầu, ta còn kiêm chức công tác bảo an đâu. Trương Chính Đạo tranh luận nói, 5 vạn cân linh thạch, còn chưa đủ à? Ngươi làm chút chuyện như vậy, còn không biết xấu hổ nói. Lần này, ta nhiều như vậy thuộc hạ, bọn họ cái gì cũng không làm sao? Bọn họ ai có ngươi trích phần trăm cao? Tự ngươi nói một chút, nhiều người như vậy, nhiều như vậy há mồm. Bọn họ phía sau còn có riêng phần mình gia đình. Bọn họ thu nhập đều không ngươi nhiều. Ngươi hảo ý nghĩ nhắc lại yêu cầu. Vương Khả khinh bỉ nói. Thế nhưng là, không sai, ngươi là đưa thiếp mời. Mời tới 3.000 người. Thế nhưng là, từ đầu tới đuôi, không phải là ta sắp đặt. Không có ta sư tôn bọn họ trấn tràng tử, người khác sẽ tin tưởng chúng ta. Không có ta hôm nay lã chã rơi lệ diễn thuyết, hộ khách nhóm sẽ mua sắm bảo hiểm. Còn có cái này thần vương cao ốc kiến tạo. Không cần tiền a, ngươi làm như vậy điểm phá sự tình. Kiếm lời nhiều như vậy. Đây là ta xem ở nhiều năm tình ý phân thượng. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta muốn nhiều hơn. Mặt của ngươi đâu? Lương tâm của ngươi đâu? Vương Khả chất vấn. Trương Chính Đạo, Ngoặc kép, loại lời này ngươi Vương Khả đều nói được. Ta đã đủ không biết xấu hổ. Có thể cùng ngươi một so. Liền cái rắm cũng không bằng a. Ngươi ra mặt này rốt cuộc là làm sao luyện thành a? Thế nhưng là 0,5% trích phần trăm. Hơi ít. Có thể hay không gia tăng một điểm? Trương Chính Đạo hỏi. Ngươi a, không biết kiếm tiền gian khổ. Chỉ thấy ta ăn thịt. Không thấy được ta bị đánh. Ngươi biết ta kiếm tiền có bao nhiêu khó khăn sao? Vương Khả mặt đen lên. Trương Chính Đạo. Ngoặc kép. Mẹ nó. Ngươi cái kia kiếm tiền gọi khó sao? Cái kia ta mấy năm nay không vớt được tiền tính là cái gì? Ngươi cái kia ánh mắt. Không tin. Dạng này. Cũng đừng nói ta không nể tình. Hôm nay mua sắm bảo hiểm những người kia đều ở tại Thần Vương tòa nhà đồ sộ trong phòng khách. Ngươi đi mời bọn họ lại tiếp tục mua sắm bảo hiểm. Miễn là ngươi có thể thuyết phục bọn họ mua sắm bảo hiểm, ta cho ngươi tiếp xuống trích phần trăm lật gấp 10. Làm sao? Vương Khả nói ra. Thật, gấp 10. Trương Chính Đạo kích động nói. Không sai, nhưng không cho phép lãnh đạm ta hộ khách. Chỉ có thể khuyên, muốn cả hai cùng có lợi. Muốn song phương đều khai tâm. Vương Khả trịnh trọng nói. Yên tâm, ta cam đoan lại kéo một nhóm bảo hiểm đi ra. Trương Chính Đạo kích động nói. Keng, thang máy đến lầu thượng. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo cáo biệt. Vương Khả mở ra tầng cao nhất phòng làm việc của mình tiến vào. Gấp 10, lúc trước đại sảnh, ta điều động bầu không khí. Dẫn tới mọi người nhiệt huyết xông lên đầu. Mọi người mới nhất thời nóng não. Theo số đông tâm lý. Theo đại lưu mua nhiều như vậy bảo hiểm. Cái này còn có ta rất nhiều nắm công lao. Hiện tại, rất nhiều mua bảo hiểm người. Khẳng định đã tỉnh táo lại. Đã sớm hối hận. Nói không chừng ở trong phòng khách hối hận tím cả ruột. Ở cái kia đại tố khổ đâu. Hiện tại hận không thể nguyên một đám rút ra khỏi bảo hiểm đâu. Đáng tiếc, vào túi tiền ta, còn muốn lui. Xem trước một chút trên hiệp ước miễn trách điều khoản rồi nói sau. Về phần Trương Chính Đạo đi. Ách, không bị chửi mắng cũng không tệ rồi. Vương Khả nhún vai, đóng lại cửa phòng làm việc. Vương Khả nhìn một chút phòng làm việc này. Thần sắc siết chặt, ta phòng làm việc này. Luôn luôn cảm giác u ám. Sẽ không phát sinh chuyện không tốt à? Ân, không phải địa phương tốt gì. Còn tốt, ta có chuẩn bị ở sau. Mà giờ khắc này, chính như Vương Khả đoán một dạng. Trương Chính Đạo mang theo nụ cười hữu hảo. Gõ nguyên một đám mua sắm bảo hiểm khách hàng cửa phòng. Trần Đạo trưởng, hôm nay bảo hiểm thế nào à? Có hứng thú hay không? Lại mua một phần. Trương Chính Đạo nịnh nọt cười nói. Bành, cửa phòng bị hung hăng đóng lại. Đụng Trương Chính Đạo mũi đổ xoa một tiếng. Đụng gầy, Trương Chính Đạo che mũi. Nắm vuốt máu mũi thống khổ nói. Mẹ nó, không mua liền không mua. Vì sao bỗng nhiên đóng cửa a? Cái mũi của ta, ai u, Trương Chính Đạo hữu tâm muốn tìm gian phòng Trần Đạo trưởng lý luận. Nhưng nghĩ tới Vương Khả yêu cầu. Không thể lãnh đạm hộ khách, chỉ có thể nhịn thống khổ hôi lưu lưu đi. Đi đến cái tiếp theo cửa phòng. Gõ, cửa phòng mở ra, lại là một cái quen thuộc đạo hữu. Thái đạo hữu, có hứng thú hay không? Trương Chính Đạo khuôn mặt tươi cười hỏi. Bành, cửa phòng lần thứ hai đóng lại. Trương Chính Đạo lần thứ hai che cái mũi ngồi xổm dưới đất. Mẹ nó, ta lời còn chưa nói hết đây. Ngươi làm sao lại đập cửa a? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Liền gõ mấy cái quen thuộc tông môn cường giả đại môn. Trương Chính Đạo cái mũi đỏ đã không thể nhìn. Ta hiểu được. 5 vạn cân linh thạch. Không chỉ là ta trích phần trăm. Vẫn là cõng nồi phí a. Những cái này hối hận mua bảo hiểm người. Đều tại ta lừa bọn họ đến a. Vương Khả. Ngươi cái này hỗn đàn. Ta cõng nồi a. Trương Chính Đạo vẻ mặt uể oải. Nhưng. Liền bỏ qua như vậy sao? Trương Chính Đạo không cam tâm a. Gấp 10 lần trích phần trăm a. Không thể tính như vậy. Có ít người không nguyện ý lại mua. Nói không chừng những người khác nguyện ý đâu. Cái gọi là chân thành chỗ đến. sắt đá không rời. Ta liền không tin một cái cũng không muốn mua. Đúng rồi, cái này mua một phần hai phần. Cũng là quỷ nghèo, tìm bọn hắn chỗ nào bán được. Muốn tìm, tìm nhiều tiền người ngốc. Cái kia một mua chính là 10 phần trở lên khách hàng lớn. Trương Chính Đạo nghĩ nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại. Trương Chính Đạo liền nghĩ đến trước đó tiêu điểm của mọi người. Cái kia phấn hồng nữ lang. Phấn hồng nữ lang thế nhưng là mua 10 phần A. Hơn nữa Trương Chính Đạo còn hỏi dò. Phấn hồng nữ lang đi khách hàng lớn chuyên khu. Đối trên hiệp ước điều khoản đều không nhìn. Vung tay lên. Chính là 10 phần bảo hiểm. Một bên có cái đầu chọc mãnh nam không đủ tiền. Phấn hồng nữ lang cũng là khẳng khái giúp tiền. Thuận tay hỗ trợ trả. Liền miễn phí đưa tặng quà tặng cũng không cần. Chính là như vậy hào khí. Thần bí thổ hào. Tiêu tiền như nước. Vung tiền như vũ. Đây mới là mục tiêu của mình hộ khách A. Trương Chính Đạo kích động tìm thần vương cao ốc nhân viên hỏi thăm phấn hồng nữ lang phòng trọ. Trương Chính Đạo mang tâm tình kích động. Chuẩn bị kỹ càng tốt lắc lư một phen phấn hồng nữ lang. Đưa cho chính mình mua thêm một chút bảo hiểm. Đi đến phấn hồng nữ lang cửa phòng. Trương Chính Đạo chỉnh lý dung nhan về sau. Khe khẽ gõ một cái. Đông đông đông. Ba tiếng vang về sau. Phát hiện, cửa cũng không có khóa bên trên. Mà là lộ ra một cái khe. Cửa không khóa. Tiến đến, cho ngươi để cửa. Gian phòng phấn hồng nữ lang thanh âm truyền đến. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Lưu cho ta cửa. Phấn hồng nữ lang biết rõ ta muốn. Trương Chính Đạo đẩy cửa phòng ra. Đi vào, lại nhìn thấy. Khách này phòng phòng vệ sinh cửa giam giữ. Hoa lạp lạp lạp. Trong phòng vệ sinh truyền đến trận trận tiếng nước chảy. Phấn hồng nữ lang đang tắm. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Nàng lưu cho ta cửa. Nàng đang tắm. Tình huống như thế nào? Tới trước giường bên kia đi chờ đợi ta. Ta chuẩn bị cho tốt liền đến. Trong phòng vệ sinh, phấn hồng nữ lang lần thứ hai nói ra. Ào ào ào tiếng nước chảy. Để cả phòng đều sinh ra một cỗ cờ bay phất phới bầu không khí. Trương Chính Đạo nhìn xem trong phòng giường lớn. Lại nhìn một chút phòng vệ sinh. Bỗng nhiên nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng. Cái này phấn hồng nữ lang. Chẳng lẽ muốn ta hy sinh nhan sắc? Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Nếu như mỹ nữ, không, một cái bình thường nữ nhân. Trương Chính Đạo vì công trạng, có lẽ liền theo, có thể nghĩ đến phấn hồng nữ lang cái kia cho dù quấn tại áo khoác đều có thể xiết ra thịt mỡ. Đường cong, Trương Chính Đạo không tự chủ toàn thân giật mình. Ta là tới nói bảo hiểm chuyện. Trương Chính Đạo vẻ mặt đau khổ nói. Bảo hiểm, đã không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta tiếp xuống việc cần phải làm. Các loại làm xong sự tình. Chuyện gì cũng dễ nói. Phòng vệ sinh truyền đến phấn hồng nữ lang thanh âm. Trương Chính Đạo nhìn một chút trong phòng giường lớn. Biểu tình một cỗ đau khổ. Chẳng lẽ, vì điểm ấy công trạng, ta thực sự muốn hy sinh nhan sắc. Ta không cam tâm a. Vương Khả nói không sai. Tiền này, không tốt kiếm a. Ta chỉ nhìn thấy tặc ăn thịt. Không thấy được tặc bị đánh a. Vì cái gì đây? Vương Khả cái kia kiếm tiền. Căn bản liền như chơi đùa. Đến ta, làm sao biến thê thảm như thế? Còn muốn hy sinh nhan sắc? Thôi, hai mắt nhắm lại, liền đi qua. Trương Chính Đạo cắn chặt hàm răng. Nằm trên mặt giường lớn. Ta chuẩn bị xong. Ngươi chừng nào thì đi ra. Trương Chính Đạo biểu tình bi tráng trạng thái. Nhanh, ta xong ngay đây. Ngươi trước đem trên mặt bàn cái kia mở dương ra. Trong dương có ta chuẩn bị roi. Đợi chút nữa, phải dùng. Phòng vệ sinh truyền đến phấn hồng nữ lang thanh âm. Trương Chính Đạo há mồm ngạc nhiên nhìn xem một bên trên bàn cái dương. Còn có roi ra. Trương Chính Đạo toàn thân giật mình. Tiền này. Còn có thể kiếm sao? Là hai mắt nhắm lại sự tình sao? Cái này muốn chơi bao lâu? Còn có đạo cụ. Rốt cuộc là ta dùng. Cũng là ngươi dùng a. Ngươi xem một chút. Roi có phải hay không 11 cây? Trung gian căn kia thô nhất. Là ta dùng. Đừng cầm sai. Phòng vệ sinh truyền đến phấn hồng nữ lang thanh âm. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, Trương Chính Đạo không có đi sờ cái dương. Nhưng, giờ phút này cả người đều hỏng mất. Mẹ nó, quá khi dễ người, một căn roi còn chưa đủ. Ngươi cái này chuẩn bị 11 cây, còn có một căn thô nhất. Ngươi muốn chơi cái gì? Ngươi muốn chơi cái gì? Tiền này, ta còn có thể kiếm lời sao? Khinh người quá đáng, ngươi đem roi lấy đi vào, giúp ta làm một lần. Phòng vệ sinh lần thứ hai truyền đến phấn hồng nữ lang thanh âm. Trương Chính Đạo dương mắt nhìn phòng vệ sinh phương hướng. Ngươi cái này tắm còn không có tẩy xong đây. Ở phòng vệ sinh liền muốn bắt đầu sao? Ngươi có vội vã như vậy sao? Nghĩ đến cái kia thịt mỡ đường cong. Trương Chính Đạo không tự chủ toàn thân lắc một cái. Tiền này, ta không kiếm lời. Quá khi dễ người. Trương Chính Đạo xấu hổ từ trên giường đứng lên. Đập cửa đi ra. Trương Chính Đạo mới vừa ra khỏi phòng. Phòng vệ sinh cửa mở ra. Phấn hồng nữ lang Đồng An An. Căn bản không có tắm rửa. Vẫn như cụ ăn mặc hồng sắc áo khoác. Trong tay nắm lấy một cái nước máy vòi nước. Phòng vệ sinh mặt ao vòi nước rơi. Cho nên mới không hề ngừng ào ào ào tiếng nước chảy. Người đâu? Ta cái này pháp bảo không cách nào bỏ vào nước quản. Muốn các ngươi đến giúp một chút. Cái này đều chạy đi đâu? Đồng An An mặt đen lại nói. Khụ khụ, vì không bị phát hiện. Một mực đè ép giọng nói. Thật khó thụ, bất quá, không có cách nào. Ở nơi này thần vương cao ốc, vẫn là phải cẩn thận một chút. Tiếp tục bảo trì giọng nói này a. Phấn hồng nữ lang Đồng An An nặn nặn cuống họng. Đập cửa mà ra Trương Chính Đạo. Đi đến đầu bậc thang. Suy nghĩ một chút cũng không cam tâm. Mẹ nó, thật vất vả tìm được một cái phú bà. Lúc này đi, có thể, cái này phú bà là cái đồ biến thái a. Ai chịu nổi a? Ta không cam tâm a. Ta trích phần trăm a. Ta chỉ là muốn bán phần bảo hiểm. Làm sao khó khăn như vậy đâu. Trương Chính Đạo biểu tình bi phẫn. Bi phẫn sau khi, hận hận lại quay đầu nhìn về phía phấn hồng nữ lang gian phòng một cái. Một lần này nhìn. Trương Chính Đạo mở to hai mắt nhìn, lại nhìn thấy một cái khôi ngô đầu hói, tiến nhập căn phòng kia, đầu chọc, Mãnh Nam, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, nhìn xem cái kia đầu chọc đi vào, Trương Chính Đạo trên mặt ngũ vị trần tạp, bản thân ăn không được khổ, cuối cùng vẫn là có người có thể ăn xuống a. Vương Khả nói không sai, nào có cái gì tuế nguyệt qua tốt, chỉ là có người thay ngươi phụ trọng tiến lên a. Đầu chọc Mãnh Nam, ngươi là chân hào kiệt a, liền phấn hồng bà mập đều chịu được. Trương Chính Đạo một trận chán nản thở dài. Liền ở Trương Chính Đạo thở dài thời khắc, bỗng nhiên Trương Chính Đạo lại mở to hai mắt nhìn, bởi vì cái thứ hai đầu chọc Mãnh Nam cũng lặng lẽ tiến nhập phấn hồng nữ lang căn phòng. Hai cái Mãnh Nam, phấn hồng nữ lang chịu được sao? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Rất nhanh, cái thứ ba đầu chọc tiến nhập phấn hồng nữ lang căn phòng. Trương Chính Đạo con mắt trừng thành chuông đồng. Đây là cái gì? Vương Khả ngày xưa nói. Gọi ba cái gì tới? Rất nhanh, cái thứ tư đầu chọc lặng lẽ tiến nhập phấn hồng nữ lang căn phòng. Cái thứ năm đầu chọc. Cái thứ sáu đầu chọc. Trương Chính Đạo cả người đều thấy choáng. Trương Chính Đạo trơ mắt nhìn xem 10 cái đầu hói Mãnh Nam tiến nhập phấn hồng nữ lang căn phòng. T. 10 cái A. Đối mặt phú bà khẳng khái. Một điểm sức chống cự không có. Bây giờ vào nghề tình thế đều đã như vậy nghiêm trọng sao? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Cứu. Liền thấy. Cái kia cửa phòng hung hăng đóng lại. Tựa như từ bên trong khóa. Trương Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt. Trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Rón rén đi tới. Chuẩn bị nghe cái góc tường, muốn biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì mạo hiểm chuyện kích thích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.